Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1924, hình thái thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng luyện được nha đao đao ý, mà lại đao ý mạnh, còn tại ngắn ngủi trong trận chiến ấy tiêu thăng đến cơ hồ tiếp cận vương giả trình độ. Điều này làm cho Nguyệt Chi Hiệp một đám vương giả đều có chút không thể tin được, thế nhưng là đây hết thảy lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Liên hoài nghi lấy cớ đều không có yêu nói Hàn Sâm gian lận, cơ hồ căn bản không có khả năng. Không nói đến ngoại trừ Isa bên ngoài, căn bản không có người có thể bả nha đao luyện đến ý cảnh như thế kia. Coi như Isa tự mình ra tay trợ giúp Hàn Sâm gian lận, cũng không có khả năng để Hàn Sâm trong thời gian ngắn như vậy có được khủng bố như vậy đao ý, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ, bất quá tại không có chứng cứ trước đó, ai cũng không dám lại hoài nghi Hàn Sâm thiên phú. Hàn Sâm tại Xích Hà Suối một trận chiến bên trong biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Rất nhiều tham gia trận chiến kia Nguyệt Hạ Viện đệ tử, như là Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xá đám người, đều đối Hàn Sâm sinh ra một tia kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là kính sợ. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, cái môn này gen thuật coi như là đối ngươi ban thưởng, bất quá không thể bởi vì một chút xíu tiểu tiểu thành tựu đắc chí, thời khắc đều cần ghi nhớ sơ tâm, không nhập thần hóa, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, cuối cùng đều chỉ là mây bay hư ảo. Xích Hà Suối đánh một trận xong ngày thứ hai, Isa bà Hàn Sâm kêu đến, cũng không nói thêm gì, chỉ là cho hắn một môn gen thuật, để hắn tiếp tục hào hào tu luyện. Đồng thời còn cho hắn một chút từ tước cấp sử dụng gen dịch, lấy phối hợp hắn tu hành. Hàn Sâm nhìn không rõ Isa đến cùng là như thế nào tâm tư, bất quá đã Isa trước đó chịu ra tay bảo đảm hắn, nghĩ đến hẳn tạm thời không sao. Về sau không bao lâu, Nguyệt Hạ Viện liền đối Hàn Sâm phát ra mời. Cho phép Hàn Sâm trở thành Nguyệt Hạ Viện đệ tử một trong, bất quá lại bị Isa trực tiếp cự tuyệt. Trước đó Isa muốn cho Hàn Sâm tiến vào Nguyệt Hạ Viện, thu hoạch được trong tộc một chút tài nguyên ủng hộ, bất quá Isa bây giờ lại cải biến chủ ý, không để cho Hàn Sâm gia nhập Nguyệt Hạ Viện. Vì chuyện này, Nguyệt Chi Hiệp Chư Vương còn chuyên môn tổ chức một lần hội nghị, muốn thuyết phục Isa để Hàn Sâm nhập Nguyệt Hạ Viện, thế nhưng là Isa lại chỉ là lạnh lùng nói một câu. Ta Isa đệ tử là các ngươi nghĩ đuổi liền đuổi, nghĩ thu liền thu sao? Nói xong cũng trực tiếp rời tiệc mà đi, liên Nguyệt Luân Vương mặt mũi cũng không cho. Nguyệt Luân Vương đám người để Hàn Sâm nhập Nguyệt Hạ Viện, tự nhiên không phải là bởi vì trước đó hứa hẹn đơn giản như vậy. Hàn Sâm tại kỵ pháp lên tạo nghệ thực sự quá mức kinh người, như vậy ý cảnh đã vượt xa cùng giai. Nếu là Hàn Sâm có thể nhập Nguyệt Hạ Viện, thường xuyên cùng Nguyệt Hạ Viện đệ tử luận bàn, tất nhiên có thể lệnh Nguyệt Hạ Viện thực lực tổng hợp thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Bất quá đã Isa không đồng ý, bọn hắn cũng không có khả năng cưỡng ép chiêu mộ Hàn Sâm tiến vào Nguyệt Hạ Viện. Lúc này Hàn Sâm tại trong phòng mình, trong tay vuốt vuốt một viên óng ánh sáng long lanh ngọc quy phù. Dưới tình huống bình thường, ngọc quy phù đều là duy nhất một lần vật dụng, dùng về sau liền lấy không xuống, chờ đến một ngày thời gian về sau. Ngọc quy phù bên trong lực lượng hoàn toàn tiêu tán, ngọc quy phù chỉ biết tự động bể nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại một trận chiến kia về sau trở lại căn cứ, thân thể một mực bị giới hạn ngọc quy phù, cảm giác rất khó chịu, liền muốn diệt trừ ngọc quy phù, thế nhưng là dùng rất nhiều phương pháp đều không có tác dụng. Hàn Sâm lại không thể tùy ý sử dụng siêu cấp thần linh thể, cuối cùng liền thử dùng động huyền kinh khí chàng rót vào ngọc quy phù bên trong, chậm rãi mô phỏng ngọc quy phù lực lượng, lại đem ngọc quy phù từ trên thân cầm xuống tới. Chỉ là ngọc quy phù bên trong lực lượng cực kỳ huyền ảo, Hàn Sâm mô phỏng ra chỉ là trong đó tương đối đơn giản một phần nhỏ, nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế một phần nhỏ, liền đã để hắn thu hoạch không ít, để Hàn Sâm rất là hoài nghi cái này mai ngọc quy phù lai lịch. Bởi vì bên trong lực lượng quá mức huyền ảo, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh hội, Hàn Sâm thường xuyên cầm trong tay thưởng thức, lấy động huyền khí chàng rót vào trong đó chậm rãi lĩnh hội. Isa cho Hàn Sâm gen thuật tên là Nguyệt Phách, là một môn cần phải có quang hóa lực lượng làm cơ sở gen thuật, chính thích hợp Hàn Sâm hiện tại sử dụng. Nguyệt Phách vô cùng tinh diệu, có thể lấy quang hóa lực lượng ngưng tụ ra một tháng phách phân thân, cùng bá tước cấp ngưng tụ linh có chút cùng loại, nhưng không phải chân chính linh. Hàn Sâm đối với môn này gen thuật vẫn rất có hứng thú, huống chi là Isa để hắn tu luyện gen thuật, hắn cũng không dám lười biếng, có thời gian chỉ biết tu luyện. Xích Hà xuôi một trận chiến thu hoạch lớn nhất, đương nhiên vẫn là Chu Ngữ tiến hóa thành công. Để Hàn Sâm vui mừng chính là, tấn thăng từ tước cấp Chu Ngữ, không chỉ có được ngoại phóng quang hóa lực lượng, lại còn diễn hóa ra loại thứ ba hình thái. Bình thường gen vũ trang đều có hai loại hình thái, loại thứ nhất chính là nguyên thủy nhất chiến giáp hình thái, loại này hình thái hội một mực tồn tại, bất kỳ cái gì thời điểm cũng có thể sử dụng. Loại thứ hai chính là hai lần tiến hóa có được hình thái, giống như là Chu Ngữ thiêu nữ hình thái, Tà Tình Đế Sách cùng Vương Vũ Hoàng Việt giã xe máy các loại, đều là gen vũ trang hình thái thứ hai. Thế nhưng là rất ít nghe nói gen vũ trang còn có loại thứ ba hình thái. Hàn Sâm kiến thức gen vũ trang còn ít, cho nên không biết người khác có hay không loại tình huống này, dù sao hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Ngữ loại thứ ba hình thái là một thanh súng ngắm, Hàn Sâm thử một chút súng ngắm uy lực, có thể không chút nào khoa trương, trong vòng trăm dặm nổ đầu từ tước 10 phần nhẹ nhõm. Súng ngắm ưu thế lớn nhất chính là có thể bà lực lượng ngưng tụ làm đạn, đồng thời tại siêu viễn cự ly công kích bên trong, lực lượng hao tổn cực nhỏ. Bình thường từ tước lực lượng ngoại phóng, giống như là cái gì kiếm quang đao quang loại hình, có thể ngoại phóng mấy trăm mét đã không tệ, có cái chuôi này súng ngắm, những từ tước kia căn bản không nhìn thấy Hàn Sâm, chỉ biết bị một thương nổ đầu, tuyệt đối là đánh lén săn giết đại sát khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, súng ngắm uy lực quyết định bởi tại Chu Ngữ bản thân cùng Hàn Sâm lực lượng chi hòa, thì nói Hàn Sâm cùng Chu Ngữ đẳng cấp càng cao lực lượng càng mạnh. Súng ngắm bắn ra đạn mới có thể có được uy lực cường đại, không thể mượn nhờ cái khác ngoại lực. Đã liền như thế, đã để Hàn Sâm thích vô cùng, chờ về sau uy lực chậm rãi tăng lên, ngàn dặm ngoài vạn dặm nổ đầu cũng không phải việc khó gì. Chi chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang đem chơi ngọc quy phù, đột nhiên cảm giác trong túi áo có đồ vật gì tại tán loạn, hơn nữa còn có rất nhỏ tiếng kêu. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Mở ra miệng túi xem xét, chỉ gặp viên kia xích hà châu lẳng lặng nằm trong túi mặt, bảy con tiểu xích hà trồn không biết lúc nào từ xích hà châu bên trong chui ra. Nhìn thấy Hàn Sâm về sau, một loạt tiểu xích hà trồn lập tức mở to hai mắt nhìn, đưa móng vuốt đối Hàn Sâm chi chi gọi. Các người đói bụng, Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút, liền biết những thứ này tiểu xích hà trồn là có ý gì. Một loạt ghé vào trong túi tiểu xích hà trồn lập tức liên tục gật đầu. Dường như nghe hiểu Hàn Sâm ý tứ. Hàn Sâm cầm một chút dị trùng huyết nhục cho ăn bọn nó. Hồng Hà Sơn cốc một trận chiến, những tử tước kia giúp hắn giết không ít dị trùng, cuối cùng đều bị hắn trở về. Gần nhất đúng là chứa đựng qua thịnh thời kỳ, cho ăn tuyệt không đau lòng. Bảy con tiểu xích hà trồn hơi đi tới ăn dị trùng huyết nhục, Hàn Sâm thì lại lấy động huyền khí chàng thẩm thấu tiến thân thể của bọn chúng bên trong, quan sát đến khí tức của bọn nó lưu truyền. Quan sát một hồi về sau, hơi có chút giật mình, tiểu xích hà trồn chỉ là nam tước cấp, thế nhưng là bọn nó khí tức trong người lưu truyền chi thuật lại vô cùng huyền ảo phức tạp, tuyệt không phải nam tước cấp có thể so sánh. Cách chương